Kiếm đạo độc thần, chương 2874, hộ vệ thượng, cấp truyện audio.com, thực lực như vậy, muốn giết chết bọn hắn, căn bản không có độ khó gì. Các hạ chúng ta không có ác ý, bên trái Tàn Nguyệt kiếm thánh là Bàn Nham kiếm thánh, vội mở miệng nói, ngữ khí cực kỳ chân thành. Đúng vậy, các hạ chúng ta không có ác ý. Tàn Nguyệt kiếm thánh cùng thánh cấp bát tinh đỉnh phong khác cũng nói như thế, về phần thứ tư, đã sớm chết dưới kiếm của Sở Mộ. Lời như vậy chính các ngươi có tin hay không? Sở Mộ hỏi ngược lại, thu hồi thần hồn chi lực từ trên người Lâm Bích Nhược lại. Chỉ là bị giam cầm kiếm nguyên, hôn mê mà thôi, không có thương thế gì. Các hạ, mục đích của chúng ta chỉ là muốn chặn giết bốn người kia. Thanh âm của Tàn Nguyệt kiếm thánh có vài phần âm nhu, cười khổ nói. Tàn Nguyệt kiếm thánh vừa nói, Sở Mộ lập tức hiểu được mục đích của bọn hắn, là ý định chờ bốn người doanh vệ chém giết mình, lại ra tay giết chết bốn người doanh vệ, làm ngư ông một lần. Bất quá thì tính sao, xuất hiện ở chỗ này, đã nói lên bọn hắn không có hảo ý với mình. Các hạ chúng ta nguyện ý bồi thường, Bàn Nham kiếm thánh nói, thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, không phải bọn người mình có thể đối kháng, đã như vậy còn đối nghịch với đối phương vậy thì quá ngu xuẩn, bọn hắn định dùng một ít bảo vật đổi lấy tánh mạng của mình. Ở trong lưu phóng chi địa, loại cách làm này cũng không kỳ quái. Chỉ là đến thánh cấp bát tinh đỉnh phong như bọn hắn, chuyện như vậy đã thật lâu chưa từng phát sinh qua, bình thường đều là người khác nói như vậy. Loại cảm giác đã lâu này, lại không có địa phương đáng giá quyến luyến chút nào. Bọn hắn cũng không ngoại lệ, bởi vì đây là một loại khuất nhục. Cái giá như thế nào, mới có thể sánh ngang tánh mạng của một thánh cấp bát tinh đỉnh phong? Sở Mộ giống như cười mà không phải cười nói. Một cái giá lớn, cũng không phải nhất trí, không có một tiêu chuẩn nào, hoàn toàn xem tình huống mà định ra. Nhưng dưới tình huống bình thường, tánh mạng của một thánh cấp bát tinh đỉnh phong khẳng định càng có giá trị hơn thánh cấp thất tinh. Ta nguyện ý giao ra đại bộ phận cất chứa trong không gian giới chỉ. Tàn Nguyệt kiếm thánh bất đắc dĩ nói, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nếu như biết rõ sẽ là kết quả như vậy, hắn tuyệt đối không dám có bất luận tâm tư gì. Đáng tiếc người vì tiền mà chết, điều vì thực mà vong, hiện tại có lẽ sẽ không chết nhưng cất chứa của mình lại mất đi đại bộ phận, đây chính là hắn tích lũy mấy trăm năm a. Bất quá, vì mạng sống lại đáng giá, có mệnh mới có thể thu hoạch thêm nữa. Ta cần kiếm vệ thực lực của ba người các ngươi, miễn cưỡng đúng quy cách. Sở Mộ cười nói, đây là một điểm hắn mới nghĩ đến. Lúc này đây, có người lợi dụng Lâm Bích Nhược đối phó mình, tiếp theo, nói không chừng cũng sẽ có người dùng chiêu này, mà coi như không có Lâm Bích Nhược, người muốn đối phó mình, khẳng định cũng sẽ nghĩ ra biện pháp khác. Ví dụ như bắt lấy bằng hữu của mình, tỉ như bắt lấy Long Vân không, mình tất nhiên cũng sẽ đi cứu viện. Bất quá hiện tại có Lâm Bích Nhược là thị nữ của mình, Sở Mộ liền không cho phép có người lợi dụng nàng đến uy hiếp mình, cũng không cho phép có người bất lợi với nàng. Biện pháp tốt nhất đương nhiên là tăng cường thực lực của Lâm Bích Nhược để nàng có lực tự bảo vệ mình, nhưng mà hiện tại Lâm Bích Nhược chỉ là thánh cấp ngũ. Cốc truyện audio.com, tinh cao cấp mà thôi, coi như tu luyện xong Bích Thủy Liên Thiên kiếm pháp nắm giữ tinh túy, nhiều nhất chỉ tương đương với thánh cấp ngũ tinh đỉnh phong bình thường nhất. Muốn để cho thực lực của Lâm Bích Nhược tăng cường, rất khó, cần thời gian rất dài. Đã như vậy, cái kia chỉ có thể dựa vào ngoại lực tìm mấy người thực lực cường đại đến làm hộ vệ. Vừa vặn thực lực ba người Tàn Nguyệt kiếm thánh này, đều là thánh cấp bát tinh đỉnh phong, hơn nữa đều là cường giả uy tín lâu năm, thực lực cường đại, kinh nghiệm phong phú, đúng là người chọn lựa rất thích hợp. Sắc mặt ba người Tàn Nguyệt kiếm thánh lập tức biến đổi. Bọn hắn thà rằng bỏ tất cả cất chứa cũng không muốn thành hộ vệ của người khác, hộ vệ luôn kém một bậc mà bọn hắn ở trong lưu phóng chi địa coi như là cường giả có chút thanh danh. Lại để cho cường giả như bọn hắn đi làm hộ vệ, cho dù đối phương là thánh cấp cửu tinh, bọn hắn cũng sẽ không đồng ý. Chết, hoặc là làm hộ vệ, hai chọn một. Sở Mộ nhìn sắc mặt của đối phương đã biết rõ ý nghĩ của bọn hắn, trực tiếp ném ra một câu. Các hạ không nên ép người quá đáng. Tàn Nguyệt kiếm thánh gian nan nói, nguyên bản diện mục lộ ra âm nhu, lúc này càng thêm âm trầm. Kiếm thánh ở bên phải Tàn Nguyệt kiếm thánh kia đột nhiên động, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, hắn có thể thề, đây thật là tốc độ nhanh nhất của hắn trong cuộc đời này. Không phải đào tẩu, mà bay vụt về phía Lâm Bích Nhược, ý định bắt lấy Lâm Bích Nhược đến uy hiếp Sở Mộ. Từ thị nữ này bị bắt đến dụ dỗ Sở Mộ ra khỏi thành liền nhìn ra được hắn rất coi trọng thị nữ này, cho nên hắn cảm thấy, chỉ cần bắt lấy thị nữ này, có thể coi là một tấm hộ thân phù, để cho mình còn sống ly khai, không có bất kỳ tổn thất nào. Chỉ là, hắn nghĩ không tệ, nhưng lại làm sai rồi. Trong nháy mắt thân thể của hắn khẽ động, kiếm của Sở Mộ cũng lên, trên không, một đạo kiếm khí bạch sắc lập tức lao ra hư vô chém rụng. Thiên ngân sát kiếm thức, kiếm khí màu trắng, tốc độ không gì so sánh nổi. Thánh cấp bát tinh đỉnh phong kia còn không có tiếp cận Bích Nhược đã bị thiên ngân sát kiếm thức bổ trúng, không thể né tránh, kiếm cương hộ thể trên người vô cùng yếu ớt như giấy mỏng bị xé nứt. Dừng lại, dương kiếm ý đồ đón đỡ. Nhưng dùng thực lực của Sở Mộ hiện tại, phát huy ra thiên ngân sát kiếm thức căn bản không phải một thánh cấp bát tinh đỉnh phong bình thường có khả năng chống đỡ được. Một kiếm chém dụng, một phân thành hai, ngay cả nguyên thần cũng bị cắt mở, đánh tan. Uy lực của thiên ngân sát kiếm thức yếu nhất trong mấy chiêu kiếm thức nhưng so với kiếm pháp của những người khác thì tuyệt đối là cường đại hơn rất nhiều. Không coi vào đâu, lại một chiêu miểu sát, để cho Tàn Nguyệt kiếm thánh cùng Bàn Nham kiếm thánh nheo mắt toàn thân rét run, trong lòng bàn tay ẩm ướt. Bị giết chết cũng không coi vào đâu, nhưng một kiếm liền bị miểu sát gọn gàng, không thể không khiến bọn hắn cảm thấy hồi hộp. Hai vị cân nhắc như thế nào? Cách chương.